Chiến lược thất bại, khi nam thứ vươn lên, gã cặn bã hối hận. Chương 1, đếm ngược tới cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dịch, Tiểu Mỹ cảnh báo chủ nhân thất bại trong nhiệm vụ chinh phục. Cảnh báo, đếm ngược tới cái chết bắt đầu. Đêm bên bờ sông Tô Châu sáng rực ánh đèn, tiếng nói trong đầu tôi vang lên như sấm nổ. Cùng lúc đó, điện thoại của tôi không ngừng rung lên. Mở ra xem, là tin nhắn thoại từ bố mẹ tôi. Nhiên Nhiên, đừng có mà giận dỗi nữa, quay về tham dự lễ đính hôn của Vũ Ninh. Ngày vui như thế này, đừng làm mất hứng, là con đã làm sai với Vũ Ninh. Vũ Ninh không bắt con quỳ xuống xin lỗi đã là tốt lắm rồi. Con còn dám làm loạn à? Từng lời từng chữ đều đang trách móc, chất vấn, chỉ trích tôi. Không cam lòng, tôi lật lại điện thoại lần nữa và phát hiện Phó Duyên Chi cũng nhắn cho tôi một tin. Quay về xin lỗi, nếu không, cậu sẽ phải trả giá đắt. Trả giá sao? Tôi đã phải trả giá rồi. Tôi là một người xuyên sách, đến đây để thực hiện chiến lược theo yêu cầu của hệ thống, nhằm chiếm được trái tim của thiếu gia nhà họ Phó Duyên Chi. Tôi đã bên anh ta suốt 10 năm, cùng anh ta trải qua bao thăng trầm, thề non hẹn biển với anh ta. Trong quá trình đó, tôi không thể kiềm chế được mà dần dần yêu anh ta. Nhưng mọi thứ tươi đẹp đều chấm dứt khi tôi 23 tuổi. Bố mẹ tôi mang về một cô gái tên Lục Vũ Ninh. Lục Vũ Ninh yếu đuối, thanh cao như một đóa sen trắng tinh khiết, không nhiễm bụi trần. Bố mẹ tôi yêu quý cô ấy, bạn bè tôi thiên vị cô ấy. Phó Duyên Chi cũng không ngoại lệ, anh ta nhìn Lục Vũ Ninh với ánh mắt ngày càng dịu dàng. Ngày anh ta tuyên bố sẽ đính hôn với Lục Vũ Ninh, tôi xông vào nhà họ Phó hỏi anh ta. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Lục Niên, tôi chưa bao giờ nói sẽ cưới cô, là cô tự mình dính chặt vào tôi thôi. Phó Duyên Chi dập tắt điếu thuốc trong tay, đôi mắt đẹp đẽ tràn đầy sự lạnh lùng và chế giễu. Nhiều năm như vậy, tôi đã chán ngấy rồi. Vũ Ninh mới là người tôi muốn tìm, nếu cô biết điều, thì biến đi cho xa. Đừng có mà hèn hạ, ký ức về chàng trai từng dịu dàng cười với tôi dường như chỉ là ảo giác. Trước mắt tôi, Phó Duyên Chi cao ngạo, lạnh lùng như băng. Có lẽ tôi thực sự là kẻ hèn hạ, không thể kiềm chế được mà nắm lấy tay anh ta, muốn níu kéo. Duyên Chi, buông tay, Phó Duyên Chi hất tay tôi ra như chạm phải thứ bẩn thỉu, khuôn mặt rõ ràng hiện lên sự chán ghét và căm hận. Tại sao, người mà ngày xưa tràn đầy hình bóng của tôi, tại sao lại ghét tôi? Tôi không hiểu, và Phó Duyên Chi phẩy tay rời đi. Một tuần trước lễ đính hôn của Phó Duyên Chi và Lục Vũ Ninh, Lục Vũ Ninh bất ngờ tìm đến bố mẹ tôi và Phó Duyên Chi, khóc như mưa. Cô ta nói, chị bảo tôi là kẻ thứ ba, tôi là kẻ mặt dày, tôi không muốn cưới nữa. Tôi đứng bên cạnh, ngạc nhiên, khi nào tôi nói những lời đó, tôi biết chị rất yêu Duyên Chi, tôi không thể cướp lấy thứ của chị. Xin lỗi, Duyên Chi, anh hãy cưới chị ấy đi. Lục Vũ Ninh vẫn tiếp tục khóc, mắt đỏ hoe, đáng thương. Đối với Phó Duyên Chi, cô ta như là báu vật trong lòng. Dĩ nhiên, anh ta không thể thấy cô ta đau lòng như vậy. Đồ đê tiện, ai là kẻ thứ ba? Cô còn biết xấu hổ không? Phó Duyên Chi lạnh lùng tiến tới, tát mạnh tôi một cái. Trước đây sao tôi không phát hiện cô độc ác như vậy? Đầu tôi nghiêng sang một bên, miệng dần dần tỏa ra mùi máu tanh. Lục Niên, tại sao cô không chết đi? Phó Duyên Chi lại hiện lên ánh mắt căm hận, như muốn xé nát tôi ra. Theo ý muốn của anh ta, chiến lược của tôi thất bại vào ngày anh ta đính hôn, tôi sắp phải trả giá bằng mạng sống của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi thật sự sắp chết rồi. Tắt điện thoại, tôi nhìn chằm chằm vào dòng sông lấp lánh, thậm chí có chút muốn cười. Phó Duyên Chi, anh sẽ vui chứ? Suy nghĩ chưa kịp dừng lại, chuông điện thoại bất ngờ vang lên như đòi mạng. Lục Niên, lập tức đến bệnh viện số 1 Tô Châu. Giọng của Phó Duyên Chi trầm thấp và gấp gáp, mang theo sự hoảng loạn hiếm thấy. Tim tôi đột nhiên thắt lại. Bệnh viện, tại sao lại ở bệnh viện? Phó Duyên Chi xảy ra chuyện sao? Trong lòng rối loạn, tôi vội vàng đón một chiếc taxi, gấp gáp đến bệnh viện. Hỏi thăm phòng bệnh của Phó Duyên Chi, tôi lập tức lao tới. Dù Phó Duyên Chi không còn chút tình cảm nào với tôi, nhưng khi nghe tin anh ta gặp chuyện, tôi vẫn run rẩy. Nhưng không ngờ, người được đưa vào bệnh viện khẩn cấp không phải Phó Duyên Chi, mà là Lục Vũ Ninh. Tại bữa tiệc đính hôn, cô ấy đột nhiên ngất xỉu. Phó Duyên Chi nắm chặt lấy bác sĩ, khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy lo lắng. Chắc chỉ là hạ đường huyết thôi, bố mẹ tôi cũng đứng một bên, đầy vẻ lo âu. Đúng vậy, cô ấy ngất xỉu do hạ đường huyết, nhưng vừa kiểm tra phát hiện, cô ấy mắc bệnh suy thận mãn tính, đã đến giai đoạn cuối, cần phải ghép thận ngay. Bác sĩ giải thích, Lục Vũ Ninh đã tỉnh, đang lặng lẽ rơi lệ. Tôi biết tôi sắp chết rồi, xin lỗi, Duyên Chi. Nói bậy, chỉ cần tìm được nguồn thận, phẫu thuật tốt, em có thể sống sót. Giọng điệu của Phó Duyên Chi vẫn như bình thường, nhưng đôi mắt đỏ hoe tố cáo cảm xúc phức tạp của anh ta. Tôi hiểu Phó Duyên Chi. Phó Duyên Chi là người lạnh lùng và mạnh mẽ. Người khiến anh ta thể hiện biểu cảm này, chắc chắn là người mà anh ta đặt lên trên hết. Tôi đã hỏi bác sĩ, thật ra, chị có thể cứu tôi, nhưng chị ghét tôi như vậy. Lục Vũ Ninh vẫn khóc, mắt đỏ hoe, đáng thương. Đừng khóc nữa, tôi đã gọi điện cho Lục Niên, cô ấy sẽ đến ngay. Phó Duyên Chi kiên định hứa với Lục Vũ Ninh, tôi sẽ khiến cô ấy cứu em, cô ấy nhất định không từ chối tôi. Đúng vậy, Nhiên Nhiên là chị của con, chị không nên giúp em sao? Hiến thận thôi, không phải chuyện gì lớn, nếu cô ấy đồng ý thì tốt, nếu không đồng ý, chúng tôi sẽ giúp con bắt cô ấy đến. Bố mẹ tôi, những người đã ở bên tôi suốt 23 năm, cũng đứng một bên an ủi Lục Vũ Ninh. Tôi đứng ngoài phòng bệnh, đột nhiên cảm thấy một sự mỉa mai to lớn. Đào thận cứu Bạch Nguyệt Quang, tình tiết cầu huyết này lại xảy ra với tôi. Đúng lúc tôi bị định mệnh tuyên án tử, còn họ chuẩn bị ôm lấy hạnh phúc. Đếm ngược tới cái chết, 25 ngày, hệ thống lạnh lùng thông báo trong đầu tôi. Tôi tự cười mỉa, ồ, tôi còn sống được lâu vậy sao? Hệ thống im lặng một lúc lâu, tôi đã cố gắng kéo dài thêm chút thời gian cho cô. Hãy nói lời tạm biệt với người thân và bạn bè đi. Giọng của hệ thống vẫn không có gì thay đổi, nhưng nếu lắng nghe kỹ, có thể nhận ra một chút nghẹn ngào. 23 năm đồng hành, ngay cả hệ thống cơ học cũng cảm thấy thương xót và không nỡ rời xa tôi. Nhưng bố mẹ tôi nhẹ nhàng nói với đứa con gái nuôi rằng sẽ bắt tôi để cứu mạng nó. Phó Duyên Chi, người bạn thanh mai trúc mã, người yêu của tôi, thậm chí không hề dành cho tôi một chút ánh nhìn. Nỗi đau đớn to lớn bao trùm lấy tôi đột nhiên tự hỏi, chỉ còn 25 ngày, tôi nên làm gì đây? Tôi gõ cửa phòng bệnh, thấy tôi đến, Phó Duyên Chi cau mày, biểu lộ sự chán ghét. Nhưng nghĩ đến Lục Vũ Ninh, anh ta phải kiềm chế cơn giận, nói. Nghe hết rồi chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị đi, tôi sẽ liên hệ với bác sĩ giỏi nhất ở Tô Châu, phẫu thuật sẽ diễn ra sau 20 ngày. Anh ta nói điều đó như thể tôi chắc chắn sẽ đồng ý, đúng vậy, trước đây tôi chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của anh ta. Vì nhiệm vụ chiến lược, cũng vì tôi yêu anh ta. Nhưng bây giờ, tôi cười nhẹ, nói khẽ, không, tôi không muốn cứu Lục Vũ Ninh. Phó Duyên Chi ngẩn người. Ngày giây tiếp theo, khuôn mặt anh ta tối sầm lại như đáy nồi. Cách chương.